nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 56, ở chung phòng với huynh trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng gia đi tránh nóng mỗi năm đều là một trận thế cực kỳ hoành tráng. Từ Kinh Thành đến Ngọc Sơn, nếu chỉ một kỵ mã chạy ngày đêm không ngừng thì chưa đầy 3-4 ngày là đến nơi. Nhưng hoàng gia có cả đoàn nghi trượng đông đảo, lại thêm dọc đường ngắm núi thưởng cảnh, ít nhất cũng phải mất hơn 10 ngày mới đến được Ngọc Sơn. Một số đại thần đi theo thì lại lấy đó làm vui. Bọn họ ngồi trong xe ngựa của phủ mình, nhàn nhã phe phẩy quạt. Mành xe của một vị đại thần béo bị vén lên. Hắn không kìm được mà bắt đầu ngâm thơ làm phú. Một cỗ xe ngựa khác theo sát phía sau. Trong xe là một vị đại thần gầy như que củi. Hắn thò đầu ra. Lão Phùng, ngài đừng có làm thơ nữa. Đại thần béo mở mắt. Bản quan lại cản trở ngươi chắc. Đại thần gầy hất cằm. Ngài nhìn mà xem, người ta đều ở bên cạnh bệ hạ hết kìa. Đại thần béo lấy tay ngoáy ngoáy tai, cũng thò đầu ra, trước tiên buột miệng, sao giọng điệu của ngươi ngày càng nặng vậy? Nói xong mới lấy tay che nắng, nhìn về phía trước, ngươi chỉ giỏi nói, không nhìn xem bên cạnh bệ hạ là những ai à, đại nhân thang, đại nhân cao, đại nhân từ, còn có Trần Tu vừa mới nhậm chức, đó đều là cận thần của thiên tử. Sao có thể so với ngươi và ta? Thôi nghỉ ơi đi, đại thần béo tâm thái vững như lão cẩu, lại tựa lưng vào xe, chỉ còn đại thần gầy ngóng về phía trước, nhìn loan giá của thiên tử mà sốt ruột. Ai, nếu chúng ta không chủ động chút, ngày mai bệ hạ lại quên mất chúng ta thì sao? Nhưng vị đại thần gầy này không biết rằng, bên trong loan giá của thiên tử hiện tại không có ai cả. Bên ngoài loan giá, mấy vị cận thần theo sát với vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh thoảng quay đầu vào trong loan giá báo cáo. Phi hoa lệnh, mấy người cưỡi ngựa, không có lấy một chút dấu vết diễn kịch. Từ Hiến, bất chi cận thủy hoa tiên phát. Trần Tu, xuất môn cầu thị khán hoa nhân. Thang lại xương cốt đã già, nhịn không được mà ngáp một cái. Nhất tùng lâm mộc thiên vạn hoa. Ở một con đường quan đạo khác hướng về phía đông, một chiếc xe ngựa nhỏ giản dị đang từ tốn di chuyển. Sa phu có giọng nói lanh lảnh, lải nhải không ngừng. Ôi chao, ngài nói xem ngài cần gì phải vậy chứ? Với điều kiện này mà còn phải nhọc nhằn đường xa, chi bằng cử vài vị khâm sai đi chẳng phải cũng như nhau sao? Ngươi bớt lời đi, cung đức phúc, giọng nói trầm ổn từ trong xe vọng ra. Mang theo một tia cảnh cáo, cung đức phúc, Tống Kiệm đang ngồi bên phải cung đức phúc, hai chân đung đưa chậm rãi, nghe xong lập tức quay đầu nói, sai rồi, không thể gọi vậy, công đức phúc bây giờ là cha già của chúng ta. Cung đức phúc ngượng ngùng giơ ngón tay nhỏ lên, lão nô sao dám nhận chứ, Tống Kiệm vội vàng ấn tay hắn xuống, cả tay cũng không được giơ. Sẽ bị phát hiện mất. Cung đức phúc, lão nô nhớ rồi. Ôi chao cái miệng này. Hắn tự vỗ mình một cái. Ta nhớ rồi. Tống Kiệm, hì hì. Tiêu Ứng Hoài đang lật xem một xấp giấy trong tay. Bên trên có vài tờ là bản vẽ. Có tờ thì chi chít chữ. Nhưng tất cả đều liên quan đến phần châu. Xe ngựa lăn bánh ổn định một đoạn đường. Tống Kiệm hỏi. Chúng ta còn bao lâu nữa mới đến Phần Châu vậy? Cung Đức Phúc cười nói. Chúng ta vừa mới ra khỏi địa giới Kinh Thành. Dù có thúc ngựa chạy nhanh, cũng phải đi mất 5-6 ngày nữa mới đến Phần Châu. Tống Kiệm, ồ, Cung Đức Phúc chợt nhớ ra gì đó. Quay vào trong xe nói. Nếu đại nhân Trần, đại nhân từ đến Phần Châu hội hợp với chúng ta. Vậy lão nô chi bằng đi tìm một chỗ mua lấy vài mảnh đất. Đến lúc đó cũng có chỗ dừng chân. Tiêu Ứng Hoài, chọn một viện bình thường là được. Đừng quá bắt mắt, Cung Đức Phúc đáp. Vâng, Phần Châu nằm chếch về phía tây bắc. Càng xa kinh thành thì cảnh sắc càng khác biệt. Ban đầu, Tống Kiệm còn ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa. nhưng về sau lại thỉnh thoảng nhảy xuống chạy nhảy. Cùng Đức Phúc vừa đánh xe vừa quay đầu lại, nheo mắt cười nhìn thiếu niên bện vòng cỏ, hái hoa dại, hiền từ nói, Tống đại nhân của chúng ta rốt cuộc vẫn còn mang tâm tính trẻ con. Tiêu Ứng Hoài vén rèm xe, liếc mắt nhìn ra ngoài, thiếu niên vừa đội vòng cỏ mới bện lên đầu, trong tay nắm một bó hoa dại, phất phất về phía hắn. Hí, Tiêu Ứng Hoài buông rèm xe xuống, Tống Kiệm hái lung tung thêm mấy bông hoa nữa, cầm chắc rồi chạy đuổi theo xe ngựa, nhanh như chớp nhảy lên, vén rèm thò đầu vào. Huynh trưởng, hoa. Tiêu Ứng Hoài liếc mắt nhìn đám hoa, sau đó rời mắt, nhìn sang cậu, vào đi. Tống Kiệm ôm hoa, ngơ ngác chớp chớp mắt, một lúc lâu sau, cậu mới đáp, ồ, cậu ôm hoa chui vào trong xe, rèm phía sau lại buông xuống như cũ. Tiêu Ứng Hoài ngồi xuống, Tống Kiệm không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Sau đó, cậu liền bị gõ một cái lên trán. Tống Kiệm, Tiêu Ứng Hoài, nhắc nhở người khác xưng hô thì hăng hái lắm, còn đến lượt mình thì lại gọi là gì nhỉ? Tống Kiệm ôm đầu, cuối cùng cũng phản ứng kịp, nhỏ giọng đáp, ta biết sai rồi, huynh trưởng, đúng vậy, thân phận của bọn họ bên ngoài là huynh đệ. Tống Kiệm vẫn chưa quen gọi như vậy, cứ hay nhầm lẫn. Tiêu Ứng Hoài khẽ vuốt vòng cỏ trên đầu cậu, đôi mắt cụp xuống, nhìn cậu, lần sau đừng gọi sai nữa. Tống Kiệm, cậu ôm đầu gối, co lại một góc, sau đó, Tiêu Ứng Hoài nhận lấy bó hoa dại trong tay cậu, mà Tống Kiệm thì còn bận xấu hổ, hoàn toàn không chú ý tới đế vương trước mặt đang làm gì. Đến khi cậu nhận ra, trên đầu đã cài đầy những bông hoa sặc sỡ. Tống Kiệm, Tiêu Ứng Hoài thong thả thưởng thức, cũng không tệ lắm. Tống Kiệm lẩm bẩm, ta đâu phải bình hoa. Tiêu Ứng Hoài, không phải bình hoa, là tiểu đệ theo huynh trưởng về thăm thân thích. Tống Kiệm ôm mặt, vùi đầu xuống, chỉ còn lại hai vành tay đỏ bừng lộ ra ngoài. Xe ngựa đi suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng ngang qua một trấn nhỏ náo nhiệt. Nơi này nằm giữa vùng giáp danh giữa Ngọc Sơn và Phần Châu. Xe ngựa và người đi đường tấp nập, cảnh tượng trong thành mang một vẻ nhộn nhịp khác biệt. Cùng Đức Phúc đánh xe đến trước một quán trọ. Tối nay nghỉ lại đây đi, chúng ta nghỉ ngơi một ngày rồi tiếp tục lên đường. Tống Kiệm ngoan ngoãn, được, bây giờ trời vẫn chưa tối hẳn. Trước cửa quán trọ người qua kẻ lại, tiểu nhị có đôi mắt tinh tường nhanh chóng chạy ra. Chư vị khách quan muốn ăn cơm hay nghỉ trọ à? Nếu nghỉ trọ, tiểu nhân sẽ giúp quý khách sắp xếp chuồng ngựa ngay. Cung Đức Phúc, nghỉ trọ. Tiểu nhị, được rồi, ba vị nghỉ trọ. Bọn họ bước vào quán trọ. Chẳng mấy chốc, một người trông giống như trưởng quầy đã tiến lên đón tiếp. Ông ta cười tươi roi rói, đánh giá ba người khí chất bất phàm trước mặt, trong lòng tính toán nhanh như gió. Ba vị khách quan muốn nghỉ trọ sao? Ôi chao, đúng là không khéo. Hiện giờ quán trọ chỉ còn lại hai gian thượng hạng hạng thiên tử. Không biết các vị có thể cân nhắc một chút. Cùng Đức Phúc sờ sờ túi tiền. Vậy đương nhiên phải lấy phòng tốt nhất rồi. Tống Kiệm giơ tay, khoan đã, chỉ còn hai gian thôi à? Chúng ta có ba người, hai gian thì sao mà ngủ? Cùng Đức Phúc nhìn quanh một lượt, giơ tay chỉ, dễ thôi mà, ngươi và huynh trưởng ngủ chung một gian là được rồi. Tống Kiệm ngước mắt lên, sững lại. Tiêu Ứng Hoài, vậy hai gian đi, lão bản cũng là người tinh ý. Liếc mắt một cái liền nhận ra ai mới thực sự là người có quyền quyết định trong nhóm. Ông ta cười nói, công tử vừa nhìn đã biết là người làm chuyện lớn. Vị bên cạnh là đệ đệ của công tử sao? Nhìn trắng trẻo đáng yêu quá. Cùng Đức Phúc móc bạc từ trong túi tiền ra, nói, đi thôi. Lão bản nhận bạc, vội vàng đáp, được được được, để ta đích thân dẫn các vị lên lầu. Ông ta đi lên cầu thang, vừa đi vừa không quên hỏi, mấy vị khách quan từ đâu tới vậy? Cung Đức Phúc tùy tiện đáp, bọn ta à, bọn ta đến thăm thân thích. Lão bản, thăm thân thích ở trấn gần đây sao? Cung Đức Phúc, à, thân thích lâu năm không gặp rồi. Hai đứa nhỏ này thường xuyên nhắc đến, làm phiền các vị xưng hô thế nào nhỉ? Cung Đức Phúc, Hảo Nhi lang trí tại tứ phương. Lão bản, là ông ta bị điếc à? Rất nhanh, bọn họ đã đến trước cửa phòng Thiên Tự. Lão bản mở cửa phòng, nói, khách trọ ở Thiên Tự gian sẽ được phục vụ hai bữa sáng tối miễn phí. Nước nóng cũng không tính tiền, nếu cần cứ báo một tiếng, ta sẽ đích thân mang lên. Tiêu Ứng Hoài, đa tạ. Lão bản ôm túi bạc nặng trĩu, trong lòng vui vẻ khỏi nói, khách sáo rồi. Cùng Đức Phúc đứng bên cạnh, không kiềm chế được lại giơ ngón tay lan hoa. Hê hê hê hê, trời cũng tối rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm thôi. Lão bản liếc sang, suýt xoa một tiếng, ôi chao, vất vả cho ngài rồi. Nhìn một cái là biết, vừa làm cha, vừa làm mẹ. Tiêu Ứng Hoài khẽ bật cười. Cung Đức Phúc, ánh mắt ông ta đầy oán niệm, rõ ràng viết một hàng chữ to. Bệ hạ, ngay cả ngài cũng như vậy sao? Sau khi lão bản rời đi, Tống Kiệm định đi về phía Cung Đức Phúc, ai ngờ vừa bước một bước đã bị kéo trở lại. Tiêu Ứng Hoài nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, không vào phòng thì định đi đâu? Đệ đệ, Tống Kiệm, ta qua bên kia ngủ cũng được mà. Cung Đức Phúc đảo mắt một cái liền nhanh chân chạy mất. Nhảy vào phòng, rầm, một tiếng đóng sầm cửa. Ôi chao, hôm nay đánh xe mệt quá rồi. Ngủ thôi, Tiêu Ứng Hoài vẫn nhìn người trước mặt. Tống Kiệm, hoa, Thiên Tự gian quả thực thanh nhã yên tĩnh. Phòng cũng rộng rãi, Tống Kiệm thầm nghĩ, nếu có hai chiếc giường thì tốt biết mấy. Hai, cậu đeo chiếc túi vải nhỏ, bước từng bước chậm chạp theo sau. Bệ hạ, hay là ta ra ngoài ngủ đi? Tiêu Ứng Hoài thản nhiên nói. Gọi sai rồi, Tống Kiệm che miệng, ô, một tiếng, sửa lại, huynh trưởng, ta ra ngoài ngủ nhé. Đi đâu? Tống Kiệm chỉ sang bên cạnh. Ta có thể kê ba cái ghế kia lại với nhau, sau đó trải một cái chăn là nằm được rồi. Tiêu Ứng Hoài nhìn theo hướng cậu chỉ, ngủ cạnh ta lại khiến đệ khó chịu đến mức phải co ro trên ghế sao? Tống Kiệm, Tiêu Ứng Hoài rót một chén trà đưa cho cậu. Tống Kiệm cẩn thận đón lấy. Sợ ta hôn đệ à, Tống Kiệm? Phụt, cậu suýt nữa bị sặc nước. Khụ khụ khụ khụ, Tiêu Ứng Hoài đưa tay kéo cậu lại, dùng khăn tay lau giúp cậu. Tống Kiệm khó khăn lắm mới ngừng ho được, mặt nóng bừng, đừng nhúc nhích, ồ, ồ ồ ồ. Tống Kiệm đứng thẳng tắp, trông ngoan vô cùng, vừa lau xong, Cung Đức Phúc đột nhiên gõ cửa. Ta đã bảo lão bản khách đờ, em mở vang ít cơm tối và nước nóng lên rồi. Hai người ăn trước đi, sau đó rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Tiêu Ứng Hoài, mang thêm nhiều nước nóng vào. Cung Đức Phúc, được. Tống Kiệm đứng đơ bên cạnh, chớp mắt một cái, đôi mắt đen láy sáng rực, hỏi, huynh trưởng, cần nhiều nước nóng vậy để làm gì à, muốn tắm sao? Tiêu Ứng Hoài, ngực đệ dính nhiều nước như vậy, dù không tắm thì cũng nên lau người, cởi áo ngoài ra đi. Tống Kiệm cúi đầu nhìn, ô, hình như là do lúc nãy, phụt, một cái mà thành. Cậu mím môi, không dám nhiều lời, ngoan ngoãn cởi áo ngoài. Cởi được một nửa thì đột nhiên nhớ ra phải lấy quần áo mới trong túi vải nhỏ. Cậu vội vàng xoay người đi lấy. Kết quả vừa đi được hai bước, vạt áo dài quét đất bỗng quấn chặt lấy chân cậu. Á, bên trong hai vị khách quan vẫn chưa nghỉ ngơi chứ? Ta mang cơm tối và nước nóng đến đây. Tống Kiệm loạng choạng nhào về phía trước. Đúng lúc ấy, cậu vươn tay chộp lấy một cái. Sau đó, bịch, một tiếng, quỳ rụp xuống. Ta vào rồi. Cửa phòng, két, một tiếng mở ra. Lão bản cùng một tiểu nhị của khách đờ, M, một người bưng nước nóng, một người bưng cơm tối. Cả hai trầm mặc nhìn cảnh tượng bên trong, người đàn ông đứng ngay giữa phòng, mà thiếu niên thì túm chặt vạt áo của hắn, đang quỳ GHCSN hắn. Lão bản im lặng một hồi lâu. Huynh đệ các người, đúng là thân thiết thật đấy. Cách chương.